Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 62, chương 61, Loạn Vũ Xuân Thu. Oành, lại là bị một quyền bắn cho bay. Tần Phong lại một lần trở lại nước ngầm chỗ, ngã vào nước chảy, toàn thân ướt nhẹp, thế nhưng hắn một đôi mắt lại là lấp lánh có thần, rạng ngời rực rỡ, vừa nãy một quyền không mất một sợi tóc. Tần Phong chưa bao giờ quá là cao một thước nước ngầm bên trong đứng lên. Thập Tam Thái Bảo Hoành luyện công đổi vận chuyển, bên ngoài thân bên trên có nhạt hào quang màu vàng kim nhạt lưu động, dáng vẻ trang nghiêm, thần bí phi thường. Thập Tam Thái Bảo Hoành luyện công đổi đại thành cảnh giới, ở lần lượt bị đánh bay, ở lần lượt bị đòn nghiêm trọng. Tần Phong không ngừng luyện hóa thương đồ lực lượng, kích thích toàn thân da thịt, gân cốt, cuối cùng là để Thập Tam Thái Bảo Hoành luyện công đổi lại lên một tầng nữa. Đạt đến đại thành cảnh giới, đại thành cảnh giới Thập Tam Thái Bảo Hoành luyện công đổi bên ngoài thân bên trên đều sẽ xuất hiện nhàn nhạt Phật gia lực lượng, đối với yêu ma có nhất định tác dụng khắc chế, cực kỳ thần kỳ. Đương nhiên, to lớn nhất đề bạt là đối với phòng ngự lực đề bạt. Đại thành cảnh giới Thập Tam Thái Bảo Hoành luyện công đổi, cho dù là thông u viên mãn tu luyện giả muốn làm bị thương hắn đều khó mà làm được. Cho dù là cùng so với tầm thường thông u viên mãn càng mạnh hơn thương đồ, một dạng vô pháp làm được điểm này. Giao, cuồng phong kéo tới, thương đồ từ đằng xa mà đến, mang theo ngập trời quyền uy. Một quyền hướng về Tần Phong đập ầm ầm đi, uy lực kinh người cực kỳ, giống như quỷ thần. Tần Phong song chùy hướng về phía trước một ngăn, cơ thể bên trong lực lượng điên cuồng tác dụng, đem 10 vạn cân cự lực vô cùng nhuần nhuyễn bày ra. Nhưng dù cho như thế, như cũ là vô pháp ngăn trở thương đồ một quyền. Lực lượng tràn trề giống như dòng nước lũ đồng dạng chấn động ra song chùy, oanh kích ở Tần Phong trên thân, trực tiếp đem Tần Phong đụng bay, đập ầm ầm ở trên vách tường, lưu lại một sâu sắc người ấn. Từ người ấn xung quanh, từng đảo vết rách hướng về bốn phía khuếch tán mà đi. Tần Phong từ trên vách tường giãy giụa hạ xuống, vỗ vỗ trên thân bụi bặm, hướng về thương đồ nhìn lại, nhếch miệng mà cười, ngươi khí lực tựa hồ có hơi nhỏ. Thương đồ ánh mắt chìm xuống, bước chân một điểm, mặt đất nháy mắt bạo liệt, tung tóe cất cánh thạch hướng về bốn phía bắn nhanh mà đi. Sau một khắc, hắn dĩ nhiên xuất hiện ở Tần Phong trước mặt, như mãng xà quấn quanh nắm đấm, ẩn chứa kinh người mà đáng sợ lực lượng, một quyền đập ầm ầm ra, coi như là một tòa núi lớn, cũng có thể ung dung nổ nát. Tần Phong ánh mắt chìm xuống, vung lên úng kim phá ma truy, một truy tử nghênh đón, làm cự lực trùng kích, Tần Phong lần thứ hai bị đánh bay, nện trên vách tường đánh nứt ra, hắn từ trên vách tường hạ xuống, lại một lần vỗ vỗ trên thân bụi bặm, mang theo vài phần trào phúng, người cái này một thân bắp thịt không phải là hoàn toàn đạm váng sữa thêm a. Một điểm khí lực đều không có. Thương đồ tuy nhiên không rõ ràng đạm váng sữa là có ý gì, nhưng có thể cảm ứng được Tần Phong trong giọng nói ý giễu cợt. Hắn ánh mắt càng ngày càng băng lãnh, hung mãnh khí tức giống như lốc xoáy đồng dạng xông thẳng tới chân trời. Khí thế khủng bố chấn động bốn phía, khiến lớn cũng chấn động. Tần Phong, ngươi đây là tự tìm đường chết. Xa lực lượng, thương đồ lạnh giọng một uống, một luồng kinh lực từ trên người hắn bắn ra, trong nháy mắt đem tới gần vách tường cho đập vỡ tan. Vô số đất cát hòn đá đổ nát mà xuống, ngăn trở nước ngầm lưu, thân hình hắn nhất động, giống như một con hung mãnh yêu ma bay vụt hướng về Tần Phong. Nắm đấm múa tung, giống như cuồng phong bạo vũ, đánh về phía quyền phong. Mắt thấy thương đồ lực lượng lại tăng lên nữa, Tần Phong trong lòng không dám có chút nào bất cẩn, suy nghĩ nhất động, tiên thiên chân hỏa cấp tốc thiêu đốt lên úng kim phá ma truy. Đem đại lực Niêu Ma Công vận chuyển tới cực hạn, từng đạo lực lượng không ngừng địa đan ruộng phun trào hướng về toàn thân. Song chùy trong tay bỗng nhiên nhấc lên, triển khai phá ma loạn vũ truy pháp, từng đạo búa ảnh xuất hiện, liệt liệt vang vọng, va chạm khắp nơi, rầm rầm rầm, đương đương đương, phanh phanh phanh. Tần Phong, Thương Đồ hai bóng người nhanh chóng giao thủ, cuồng bạo lực đạo hất lên khí lưu hướng về bốn phương tám hướng đánh tới. Chấn động toàn bộ lòng đất, vô số hòn đá đất cát từ vách tường phía trên đổ nát mà xuống, làm cho toàn bộ đỉnh chóp đều là chi một tháp, phảng phất tất cả mặt đất muốn sụp đổ hạ xuống. Đối mặt lòng đất tình huống, Tần Phong, Thương Đồ hai người giống như không nghe thấy, vẫn cứ mãnh liệt đấu. Đương nhiên, dưới đại đa số tình huống Tần Phong đều là bị đánh bay một cái. Đại thành cảnh giới thập tam thái bảo hoành luyện công đổi để Tần Phong phòng ngự lực được một cái tăng lên cực lớn, thế nhưng là đối với thực lực cũng không có quá nhiều ảnh hưởng. Vẫn kém hơn Thương Đồ. Oanh, Tần Phong bị Thương Đồ một quyền đánh bay, luyện một chút lùi hơn 10 bước khoảng cách, phương mới dừng lại. Hắn ngẩng đầu lên nhìn cái kia lần thứ hai đánh giết mà đến Thương Đồ. Trong mắt nhưng phảng phất không có Thương Đồ thân ảnh, mà là úng kim phá ma truy bóng dáng. Từng đạo búa nhỏ bóng dáng ở trong óc hắn né qua. Đầy giấy cuồng loạn, bá đạo, hung mãnh, loạn bên trong có tự cảm giác. Phá ma luận vũ truy pháp, loạn vũ xuân thu, Tần Phong trong mắt xẹt qua một vệt tinh mang. Suy nghĩ hiểu rõ, cuối cùng là lĩnh ngộ phá ma loạn vũ truy pháp cuối cùng một chiêu. Loạn vũ xuân thu, loạn bên trong có tự, dũng mãnh hỗn loạn, bá đạo hỗn loạn, ngông cuồng hỗn loạn, cũng không phải là bừa bãi hỗn loạn. Quét mắt nhanh chóng tới gần Thương Đồ, Tần Phong chân khí rót vào ở úng kim phá ma truy bên trên. Hai tay nhanh chóng mà động, từng đạo búa ảnh xuất hiện, chấn động vũ trụ hư không, đánh tan xuân thu loạn thế. Cuối cùng, cái kia sở hữu búa ảnh tụ lại, hình thành hai cái phá diệt tất cả búa nhỏ. Loạn vũ xuân thu, kinh người nhất kích từng tầng đụng vào Thương Đồ trên nắm tay. Cỗ này kinh thiên động địa lực đạo, hình thành vô số khí lưu hướng về bốn phía phương pháp đánh tới. Giống như song khí. Tần Phong thân thể run lên, lui về phía sau một bước, mặt đất vỡ vụn ra, Thương Đồ thì là cả người đánh bay. Đột nhiên xuất hiện lực lượng biến hóa, để hắn hãi hùng khiếp vía. Thế nhưng muốn thay đổi đã muộn, từ búa nhỏ trên dọa người lực lượng, trực tiếp đem hắn đánh bay, liên tục đụng vào đông đảo vách tường, cuối cùng rơi vào ban đầu nhất cái kia trong động đất. Nằm trên mặt đất, cái kia lưng hùm vai gấu, mãng xà bắp thịt thân thể dần dần khôi phục lại trạng thái bình thường. Trên hai tay có dòng máu lưu động, khủng bố phi thường, máu tươi, từ khóe miệng hắn không ngừng chảy ra tới. Thương Đồ, Đằng La Tử kinh hô lên, Thương Đồ dĩ nhiên bị thương, sao có thể có chuyện đó? Hắn cùng với Thương Đồ thực lực cách biệt cũng không nhiều. Hai người sở trường phương diện không giống nhau, Thương Đồ lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, vượt xa quá thông u cảnh viên mãn tu sĩ, có 8-9 vạn khủng bố lực lượng, ở đặc thù luyện thể công pháp phía dưới, lại càng là có thể đạt đến 15-16 vạn lực lượng, mỗi một lần công kích, ít nhất là 18 vạn lực lượng, như vậy lực lượng, cho dù là hắn muốn chống đối hạ xuống cũng không phải một chuyện đơn giản. Nhưng bây giờ, Thương Đồ lại bị người làm trọng thương đánh bay. Từ dáng dấp đến xem, tựa hồ là cứng đối cứng bị trọng thương. Cứng đối cứng, chẳng lẽ là Tần Phong? Đằng La Tử trong mắt quang mang lấp lóe, không thể tin tưởng, một cái nho nhỏ Vân Sơn huyện tu luyện giả, có thể đủ về mặt sức mạnh vượt qua Thương Đồ. Nhạc Tông Sơn cũng liếc mắt từ Thương Đồ, trong mắt xẹt qua một vệt tinh mang. Bây giờ Thương Đồ trọng thương, đối với bọn họ cực kỳ có lợi. Đạp đạp, tiếng bước chân vang lên. Tần Phong gánh hai thanh úng kim phá ma truy đi vào trong địa động. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.